Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 21 kịch chiến nhị hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là huấn luyện viên kịch liệt thở dốc tựa như người chết chìm mới vừa được vớt lên bờ, hồi lâu trên mặt mới bình phục chút ít, hỏi tới, vậy cha mẹ đâu? Đối với vấn đề này, La Thông ung dung cười một tiếng. Dĩ nhiên cũng bị ta giết, ta cố ý thỉnh cầu sư phó đem bọn họ bắt lại, lão già đáng chết kia sắp chết cũng không chịu thừa nhận ta ưu tú hơn ngươi, lại dám dùng thương hại ánh mắt nhìn ta. Chợt hung ác nói, ta đã bái sư phó thực lực cũng trở nên mạnh mẽ, nhìn người khó chịu liền diệt cả nhà của hắn, đụng phải mỹ nữ liền hưởng thụ thoải mái, trôi qua vừa lòng đẹp ý, so với lúc trước câu thúc thoải mái hơn nhiều. Chỉ là một tù binh, vậy mà dám can đảm thương cảm ta, đến chết đều là dùng ánh mắt đó nhìn ta, thật sự là đáng hận. Tại sao phải làm như vậy? La huấn luyện viên cặp mắt vô thần hỏi, ngươi còn hỏi vì cái gì? Từ nhỏ vật gì đều trước đưa cho ngươi, ăn, mặc chơi, dùng cái nào không phải chọn tốt nhất cho ngươi, chỉ cấp ta một ít thứ phẩm. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi sinh sớm hơn vài ngày, ta nhịn lại nhẫn, đến lúc gặp được A Liên, nàng ôn nhu thuần khiết a ta đã từng yêu nàng rất sâu, nhưng ta lại tự tay giết đi nàng. Nói đến chỗ này, La Thông lại che mặt khóc ồ lên, cũng không phải là cố làm ra vẻ, mà là thật cực kỳ thương tâm. Đột nhiên hắn cuồng loạn giận dữ hết. Rõ ràng là ta gặp nàng trước ta bỏ ra nhiều như vậy, ngươi chỉ cùng nàng gặp mặt mấy lần, tại sao người nàng thích lại là ngươi? Liền bởi vì vậy mà ngươi giết bọn họ, sắc mặt La huấn luyện viên lộ vẻ sâu thẳm, vẫn không thể tiếp nhận loại lý do này. Những thứ này chẳng lẽ còn không đủ, các ngươi không coi trọng ta, A Liên cũng hận ta, lão thiên cũng từ bỏ ta. La Thông như cái người điên, khóc thút thít đột ngột chuyển thành cuồng tiếu. Nếu như thế, sao không đổi một cách sống khác, cùng là con út ở La gia chịu đủ mọi ức hiếp còn không bằng làm đạo tặc, muốn làm gì thì làm đó. Tiêu sái tự tại, tùy hứng tự do, không cần để ý cái gì chó má đạo đức chính nghĩa, cũng sẽ không hãm vào tình yêu, hiện tại ta sống rất vui vẻ nha. Hắn cố ý lặp lại một lần, thật giống như xác nhận cho mình nghe. Đúng, ta sống rất vui vẻ nha. Không, những thứ này như vậy là đủ rồi. La huấn luyện viên ánh mắt cuồng nộ nhìn chằm chằm vào La Thông, cả người tản ra nồng đậm sát khí. Đệ đệ ngoan ngoãn nhu thuận đã sớm không có ở đây, người trước mặt này đã mê muội, hắn hôm nay cần thiết trảm yêu trừ ma. Cha mẹ dưới đất như có linh, sẽ thông cảm cho hắn, A Liên tuyệt không thể chết vô ích. Như có cảm giác, La Thông đột nhiên lên tiếng cười như điên. Làm sao quyết tâm muốn giết ta? Đại ca, ngươi rốt cuộc bỏ xuống cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa rồi sao? Mang mặt nạ lâu như vậy, người cũng mệt mỏi đi. Rốt cuộc có thể cùng ca ca buông tay đánh một trận, vừa nghĩ tới nhiều năm bất hòa sắp kết thúc, La Thông hưng phấn cả người đều đang run rẩy, trong ánh mắt thả ra chiến ý mãnh liệt. Nguyên lực cường hãn hòa lẫn nồng nặc sát khí từ trong cơ thể tràn ngập ra, cả mặt đất lấy La huấn luyện viên làm trung tâm bắt đầu văng tung tóe, nham thạch dọc đường bị chấn bể, thậm chí cây tuyết tùng cao mười mấy mét cũng run rẩy kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang kịch chiến cùng đám người Sở Thiên, đồng tử gấu đực hơi co rút lại, hiển hiện cũng có một chút e ngại, do cảm nhận được mục tiêu cũng không phải là nó, nên không có chạy chối chết, lại như đồng dạng chịu kích thích cắn xé càng biểu hiện táo bạo. Trên người La huấn luyện viên cảm giác bị áp bách càng ngày càng nặng, tới tột cùng lại thu hồi vào trong cơ thể, không hiện chút nào, biểu tình cũng bình phục rất nhiều, nhưng lại giống như mặt biển biến ảo khôn lường, nhìn như gió êm sóng lặng, tiếp theo một chớp mắt có thể cuốn lên cơn sóng thần nhấn chìm hết thảy. Đi ra xa đánh một trận, La huấn luyện viên mặt không cảm giác, trên mặt không thấy buồn vui. Muốn dụ ta ly khai, bọn họ là ngươi dẫn dắt, nhìn ra đại ca ở Sở gia lẫn vào không tệ, thật là được thời đắc ý a, La Thông hơi có chút giễu cợt nói. Chớ dính líu bọn họ, nếu không lừa giận Sở gia ngươi không chịu nổi. La huấn luyện viên sắc mặt hơi đổi, nếu là người này cố ý ỉ lớn hiếp nhỏ, sợ rằng hắn khó mà bảo vệ đám hài tử chu toàn, dẫu sao hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu. La Thông nhanh chóng xem xét tình huống, trông thấy Sở Sở cùng Sở Quyên, trên mặt không khỏi kinh diễm, chợt cười dâm đãng. Nữ bộc hắn thu nhiều, nhưng xuất từ danh môn càng khiến hắn động tâm a, dĩ nhiên, đây đều là chuyện sau này, hiện tại trước làm chính sự. Ở La Thông suy nghĩ, lúc cùng đại ca quyết chiến, chính là nguyện vọng lớn nhất của hắn không muốn bất kỳ chuyện gì tạo thành quấy nhiễu, vì vậy hắn mở miệng bỏ đi La huấn luyện viên băn khoăn. Sở gia tuy lợi hại, nhưng muốn bắt người độc hành không dễ nha, ta còn không sợ bọn họ. Bất quá, vẫn như ngươi mong muốn, đi ra xa chiến đấu tốt hơn. Đi theo ta, La huấn luyện viên rời đi trước, thần sắc bình tĩnh, bờ môi lại bị cắn ra huyết tinh, song quyền nắm chặt phát ra tiếng khanh khách, có thể nghĩ lửa giận trong lòng lớn bao nhiêu, trận chiến này hắn tất sẽ không niệm tình cũ. La Thông theo sát phía sau, trước khi đi không bỏ được nhìn hai người sờ sờ một cái, thầm nói, hai cái cô nàng, càng xem càng làm cho lòng người dạo dực. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau khi tiêu diệt La Thành nhất định trở về đem các nàng thu lại. Sau khi tổn thương vì tình, hắn không còn tin tưởng vào tình yêu, ngược lại càng muốn chiếm lấy nữ nhân mình thích. Không ít tiểu thư khuê các hào môn danh viện bị hắn bắt làm nữ bộc, muốn làm gì thì làm. Có thể tưởng tượng nếu bị hắn bắt, các nàng tất nhiên sống không bằng chết. Hai người nói đi là đi, uẩn khí cảnh tốc độ tất nhiên cực nhanh, không lâu lắm thì hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người. Ở chiến trường khác, nhóm 5 người Sở Thiên đang chiến đấu cùng hai con băng tức hùng, gấu cái còn khá tốt, do Sở Quyên am hiểu phòng ngự, nên gấu cái chỉ cần ứng phó công kích của Sở Ảnh, mặc dù hắc kiếm trong tay Sở Ảnh có lực sát thương kinh người, nhưng phòng ngự của gấu cái cũng không phải trưng cho đẹp, ở tình huống toàn lực thúc giục cũng duy trì bất bại, mặc dù ở thế hạ phong, nhưng ỷ lại nhục thân mạnh mẽ, nên còn có thể chống cự một đoạn thời gian. Nhưng bên Sở Thiên liền hoàn toàn bất đồng, dưới trạng thái bình thường, chiến lực Sở Sở cơ bản cùng Sở Quyên sấp xỉ. Nhưng sau khi sử dụng đan dược so sánh cùng lúc trước hoàn toàn là hai cái khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng đan dược, tu vi Sở Sở tăng lên đến luyện thể tầng 6, thân mặc váy xanh nhạt, thân hình nàng phiêu hốt tiến thối như điện, làm cho đối phương hoàn toàn vô pháp bắt được quỹ tích của nàng. Bảo kiếm trong tay nàng hiện hàn quang khiếp người, mỗi một lần chạm kích đều khác xa lúc trước, lực tàn phá không kém so với Sở Ảnh khi sử dụng lá bài tẩy. Công kích rơi vào trên thân gấu được hình thành vết thương sâu hút máu me bê bách. Một bên Sở Thiên tập trung tinh thần, thỉnh thoảng tìm khe hở dùng. Tu du kính, công kích đột ngột đánh thẳng vào trong cơ thể, tương đối khó phòng bị. Hai người đồng thời phát lực đánh cho gấu được sứt đầu mẻ trán, tình hình của gấu được đã ngàn cân treo sợi tóc. Vì thể hiện bản thân có tồn tại, Sở Bảo điên cuồng hét lên liên tục, trong tay trọng kiếm bản rộng loạn vũ. Tuy gấu được thân thể cường hãn, hoàn toàn có thể bỏ qua công kích của Sở Bảo, nhưng như cũ bị quấy nhiễu nhiều, nhất là kiếm này vừa rộng vừa nặng. Sở Thiên trượt ra một kiếm đâm về mắt phải của gấu được, nó cuống quýt dùng tay gấu che mắt, nhưng bởi vì chiêu này quá đột ngột, tốc độ lại là cực nhanh, nháy mắt đi ra trước mặt. Nó mãnh liệt hơi nghiêng mặt, con mắt miễn bị tổn thương, nhưng đầu lâu nó quá lớn, trên mặt cuối cùng bị một vết rách dài. Kịch chiến đã lâu, gấu đực cũng đã yếu đi vài phần, chỉ bằng vào thân thể đương nhiên khó có thể chống cự. Gần như đồng thời, một đạo thân ảnh màu xanh tựa như hồ điệp xuyên hoa nhẹ nhàng linh hoạt xuất hiện ở sau lưng gấu đực, một kiếm chém vào đầu, bảo kiếm bị nguyên lực quán trú, sắc bén vô cùng, gấu đực chỉ kịp nghiêng đầu, bảo kiếm trên không vạch một đường cong cắt xuống cánh tay phải của nó, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, tình cảnh hơi có chút huyết tinh, nếu đổi lại thiếu nữ bình thường chắc chắn mặt mày thất sắc. Nhưng Sở Sở thân là võ giả, những ngày gần đây lại là kinh qua ma luyện, đối với cái này sớm đã nhìn quen lắm rồi, cũng không hề thất kinh ảnh hưởng chiến đấu. Gấu đực bị đau rú thảm, gấu cái bên kia nghe thấy, muốn tiến qua giải cứu, lại bị Sở Ảnh, Sở Quyên liều mạng cuốn lấy. Gấu đực biết mình không có phần thắng, liền dùng toàn bộ sức lực còn lại liều mạng chạy trốn, thân hình to lớn lóe ra từng đạo hư ảnh, dọc đường đụng ngã vô số cây cối, nhưng nó cũng chẳng để ý. Chợt có một cơn gió mạnh thổi qua, chớp mắt đã đến gấu đực sau lưng, tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm ảnh léo lên rồi biến mất, đầu lâu gấu đực bay lên cao cao, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông trắng như tuyết, thân thể không đầu còn dư lực chạy về phía trước rồi từ từ ngã xuống. Thấy vậy gấu cái một tiếng hét thương tâm, khí tức bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, tốc độ đột nhiên tăng gấp mấy lần, một cái tát vỗ tới khiến Sở Ảnh tránh không kịp bị hung hăng tát bay xa mấy chục mét, đụng vào một tảng đá lớn mới ngừng lại, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, máu tươi từ miệng phun ra. Sở Quyên thấy thế biến sắc, nhanh nhẹn lướt tới xem đồng bạn thương thế. Gấu cái mắt lộ hung quang, nó hận thấu xương đám người Sở Thiên, nhưng cũng không đuổi lên mà đứng tại chỗ, khí tức chậm rãi tăng lên, lấy nó làm trung tâm, một cỗ áp bách đột nhiên hướng bốn phía lan tràn, đất đai sụp đổ, nham thạch văng tung tóe bao trùm chu vi mười mấy mét. Trong thời khắc mấy chốt, gấu cái lại tiến hành đột phá. Cách chương.